mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 300, không hữu hảo thiên địa cầu đặt mua. Không chỉ Phi Lôi Thần ấn thức toàn bộ không cảm giác được. Diệp Chi Thu thậm chí ngay cả chính mình phân thân đều cũng lại không cảm ứng được mảy may. Cái này, chuyện gì xảy ra? Diệp Chi Thu lông mày nháy mắt liền vặn ở cùng nhau. Chính mình trải rộng trên đại lục ngàn cái phân thân, liền như vậy không còn. Không đúng sao, phân thân mặc kệ là năng lượng hao hết biến mất vẫn là bị người đánh thành sương mù. Ký ức ký ít cũng đến trở về một chút đi. Hiện tại thế nào liền phân thân ký ức đều chưa hề quay về đây? Tốt, a, coi như phân thân thật bởi vì một ít chính mình không biết rõ nguyên nhân toàn bộ không còn. Nhưng Phi Lôi Thần ấn thức thứ này vô hình vô chất. Nếu khắc xuống liền không thể lại biến mất mới đúng. Bây giờ lại liền Phi Lôi Thần ấn thức cũng không còn. Liền để Diệp Chi Thu không thể không suy nghĩ nhiều. Ngoạn tào, ta sẽ không chạy đến cái khác sinh mệnh tinh cầu a. Diệp Chi Thu ngây ngốc tự lẩm bẩm. Lão đại, phiến thiên địa này cực kỳ cổ quái. Người tốt nhất đừng hiển hiện chính mình lực lượng. Kurama tiếng nói có vẻ hơi buồn bã ỉu xìu. Giống như là một người đói bụng vài ngày loại kia bộ dáng. Ánh mắt Diệp Chi Thu sáng lên. Chính mình thế nào đem con hàng này quên. Hắn loại trừ cùng chính mình mấy cái nữ nhân làm sắc sự tình thời điểm. Thời gian còn lại đều là không ngăn che Kurama đối ngoại giới nhận biết. Phía trước chính mình hôn mê. Ngoại giới phát sinh cái gì? Kurama cần phải toàn bộ đều biết mới đúng. Nhưng làm Diệp Chi Thu tâm thần nội thị. Nhìn thấy Kurama lúc này dáng dấp thời gian. Không kềm nổi nội tâm một trận kinh ngạc. Nguyên bản Kurama thân hình tuy là không tính là vạm vỡ. Cường tráng đến như thế nào tình trạng, nhưng ít ra cũng mang theo một loại hình đường thẳng mỹ cảm. Chín cái đuôi đong đưa lên thời gian, càng là uy phong lẫm liệt. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy nằm ở chính mình đan điền khí hải tiểu nhân bên cạnh Kurama thời gian. Diệp Chi Thu đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đây thật là chính mình Kurama. Không phải bị đánh cháo. Toàn thân cao thấp, gầy như que củi. Toàn thân giống như là không có một lạng thịt. Lông cũng là theo trước đây khỏe mạnh màu đỏ cam. Biến thành có chút bệnh trạng đỏ sậm màu sắc. Liền con người đều biến đến lờ mờ không ánh sáng. Như trước kia Kurama so sánh. Lúc này nó giống như là đi vào lão niên. Diệp Chi Thu vội vàng một bên hướng Kurama vận chuyển thần lực. Một bên trầm giọng hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Kurama đến Diệp Chi Thu một điểm thần lực trợ giúp, hình như khôi phục một chút tinh thần, trực tiếp chủ động cắt đứt Diệp Chi Thu tiếp tục hướng nó vận chuyển thần lực liên tiếp. Kurama mở miệng nói, lão đại, ta không sao, ngươi chớ vì ta lãng phí thần lực, nếu ta đoán không sai. Nơi này không chỉ ta không thể hấp thu năng lượng thiên địa khôi phục bản thân. Người rất có thể cũng cùng ta là đồng dạng tình cảnh. Phiến thiên địa này tựa hồ tại bài xích chúng ta. Ngoại giới, Diệp Chi Thu nhướng mày. Thử nghiệm đem màu tím bầm thần lực tràn ngập ra bên ngoài thân. Quá trình này cực kỳ thuận lợi. Nhưng ngay sau đó phiến thiên địa này giống như là phát hiện hắn cái này dị loại. Theo bốn phương tám hướng trong trời đất, có một loại đặc thù lực lượng đột nhiên đè ép mà tới. Diệp Chi Thu chỗ tồn tại mảnh không gian này giờ phút này đều là có chút vặn vẹo. Giống như là tại sắp phá nát biên giới. Trong cõi u minh, Diệp Chi Thu phát giác được. Phiến thiên địa này tựa hồ là đem mình là một loại nào đó dị loại. Muốn đem hắn gạt ra phiến thiên địa này bên ngoài. Không hữu hảo tân thế giới a, thật là một cái không tốt tin tức. Diệp Chi Thu như có điều suy nghĩ nhỏ giọng thầm thì một câu. Phía sau, thu hồi tràn ngập tại bên ngoài thân màu tím bầm thần lực. Tới từ trong thiên địa đè ép lực lượng vào lúc này cũng là nháy mắt thu nhỏ. nhưng phiến thiên địa này hình như đã nhớ kỹ hắn người này. Dù cho Diệp Chi Thu hiện tại chưa hề dùng tới mảy may thần lực, cái này đè ép lực lượng vẫn tồn tại, chỉ bất quá mỏng manh rất nhiều. Đối với hắn ngược lại không có ảnh hưởng gì. Cái này tựa hồ chỉ là phiến thiên địa này lưu tại trên người hắn một loại ký hiệu. Diệp Chi Thu sờ lên cằm, thử nghiệm hấp thu một thoáng phiến thiên địa này năng lượng. Như Kurama nói đồng dạng, xung quanh năng lượng như là không làm hắn chỗ động, dù cho có thể rõ ràng cảm nhận được những năng lượng này. Nhưng những năng lượng này liền là không hướng trong cơ thể hắn chui. Còn tốt, vấn đề không lớn. Diệp Chi Thu nhếch miệng, nhìn lên dựng thẳng cái ngón giữa, cũng không biết tại khiêu khích ai. Diệp Chi Thu tại nơi này coi như thật không thể vận dụng thần lực, nhưng hắn lực lượng cơ thể cũng không phải ăn chay, đã đủ để ứng đối đại đa số tình huống. Cao cấp tiên nhân thể há lại bình thường, nguyên cớ hắn cũng không phải cực kỳ sợ. Oanh tương đương, xa xa bỗng nhiên lại là truyền ra một trận mãnh liệt tiếng va chạm. Ánh mắt Diệp Chi Thu lấp lóe, hắn quyết định trước đi quan sát phía dưới phiến thiên địa này thổ dân đều như thế nào. Không gặp hắn như thế nào động tác, thậm chí không có chút nào thần lực tràn ra ngoài, Diệp Chi Thu liền đã bay lên trời, hướng về xa xa trong chiến đấu tiến đến. Trung tâm chiến trường có 3 người một thú ngay tại rằng co, song phương đều là thở hồng hộc, trạng thái tựa hồ cũng không tính là quá tốt. Chỗ không xa trên đại thụ, một cái dáng dấp đáng yêu 16-17 tuổi thiếu nữ chính giữa bình tĩnh trốn ở thô chắc thân. Cành đằng sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn cách đó không xa chiến trường, âm thầm nắm chặt lòng bàn tay. 4 người bọn họ, bởi vì cái kia thanh niên đầu lĩnh cùng thiếu nữ này đồng thời đột phá cấp 90 giới hạn cùng cấp 50 giới hạn, liền kêu lên 2 vị khác hồn đấu la tương trợ, cùng tới tinh đấu đại xâm lâm này săn giết hồn hoàn. Cùng bọn hắn rằng co đầu này hồn thú là một đầu 8 vạn năm đến 9 vạn năm ở giữa thánh quang liệt thiên tượng. Loại này hồn thú hình thể to lớn không nói, hơn nữa còn da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, danh tự bên trong liệt thiên hai chữ có chút khoa trương thành phần. Nhưng chặt chân nứt cái đôi nó tới nói, liền như ăn cơm uống nước đồng dạng thoải mái. Nó niên hạn tuy là còn không đủ 10 vạn năm, nhưng hình thể lại cùng có rừng rậm chi vương danh xưng thái thản cự viên không kém là bao nhiêu. Hồn thú không thể lấy hình thể định thực lực, nhưng hình thể lớn tuyệt đối sẽ không yếu. Bất kể thế nào nhìn, đầu thánh quang liệt thiên tượng này cũng không tốt đối phó. Đang lúc 3 người một thú yên lặng rằng co, thuận tiện trong bóng tối trở lại yên tĩnh thể nội cuồn cuộn khí huyết, lần nữa để tụ hồn lực dự định xuất thủ thời gian. Chỗ không xa bầu trời, một bóng người vào lúc này chậm rãi đạp không mà tới, rơi vào một cây đại thụ đỉnh cây, chống đỡ thân thể của hắn, chỉ là một mảnh không đến lớn cỡ bàn tay lá cây mà thôi. Áo bào trắng tung bay, phát ra trong suốt quang mang, mái tóc tím dài tự nhiên múa may theo gió, phiêu đãng tại sau lưng, tăng thêm hấp thu cao cấp tiên nhân thể phía sau. Cái kia hoàn mỹ tới cực điểm tuấn tú dung nhan, lúc này Diệp Chi Thu dù cho không có cái gì năng lượng cường đại khí tức làm phụ trợ, nhất cử nhất động ở giữa lại vẫn kèm theo một cỗ phiêu giật khí thế xuất trần, liền tựa như trên trời tiên giáng trần ở giữa. Hắn xuất hiện phương thức để rằng co 3 người một thú đều là giật mình, trực giác nói cho bọn hắn, người này tuy là trẻ tuổi, nhưng thực lực e rằng không đơn giản. Các loại, trên người hắn quần áo thế nào khá quen. Tốt, thật đẹp trai. Bên cạnh Diệp Chi Thu cây đại thụ kia cây nơi hông, thiếu nữ hơi hơi ngửa đầu, nhìn bóng dáng Diệp Chi Thu ngốc lăng một lát. Những người này nhìn xem Diệp Chi Thu, hoặc tại ngây người, hoặc đang ngẩn người. Không biết, Diệp Chi Thu nhìn thấy bọn hắn thời gian, mặt ngoài chấn định,